Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hi, chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình 2102. Hôm nay, Hoàn Hoàn sẽ kể tiếp cho các bạn thính giả phần 3 bộ truyện mới cực hấp dẫn Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân của tác giả Sắc Sắc. Nhớ bấm like ủng hộ Hoàn Hoàn, bấm share chia sẻ cho bạn bè và subscribe đăng ký và xem chuyện gì ở cuối chuyện nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Này này, hai người mau tỉnh đi. Phi Yến nhẹ nhàng lay hai người Thanh La và Thanh Phi. Thanh Phi mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài trời. Tiểu thư, bây giờ trời còn chưa sáng mà. Tiểu thư làm gì mà thức dậy sớm vậy? Chưa sáng, nhưng mà gần sáng rồi. Hai người mau dậy rửa mặt, thay y phục. Chúng ta sẽ bắt đầu chuyến du ngoạn ngay bây giờ. Mau lên, ta chỉ cho hai người nửa canh giờ để chuẩn bị thôi đó. Phi Yến xoay người bước ra khỏi phòng, vừa bước chân ra ngoài sân, nàng liền đón lấy cơn gió rét lạnh. Phi Yến kéo tấm áo choàng lông màu trắng trên người lại, hai tay trả sát vào nhau. Đúng là buổi sáng mùa đông, lạnh chết đi được. Nhiệt độ này có thể làm người ta đông thành đá đây. Không hiểu sao nhưng lúc này nàng rất rất thèm ăn, đã bao phủ siro dâu lên. Phi Yến lon ton chạy vào phòng cầm lấy cái lọ ấp tay bằng bạc, tỏa ra mùi hương hoa nhải thơm ngát. Cái lọ ấp tay này là do thần hy tặng cho nàng trước khi đi. Hắn nói trời sẽ càng ngày càng lạnh hơn nên dặn dò nàng lúc nào cũng phải mang theo cái lọ nhỏ nhắn xinh xắn này để sưởi ấm. Nàng hết thảy trà tay lên đó rồi lại ôm cái lọ vào lòng. Tiểu thư, tại sao chúng ta lại phải lên đường sớm như vậy? Thành Phi bước vào phòng với gương mặt ngái ngủ. Đúng vậy, khởi hành vào lúc này trời rất lạnh, mà người lại dễ nhiễm lạnh nữa. Thành La gật đầu phụ họa. Chúng ta khởi hành vào lúc này mới thuận lợi nhất, dẫu sao ta có linh cảm không tốt lắm. Chúng ta mau đi thôi. Không hiểu sao mà lòng nàng cứ cảm thấy không yên hoài. Ba người các nàng nói sắp xếp đồ đạc lên xe ngựa. Trước khi đi, Phi Yến còn nói với tên gác cổng. Nhờ ba người chuyển lời của ta đến Dung Triệt, nói với huynh ấy rằng đa tạ huynh ấy đã giúp đỡ. Nhờ huynh ấy lâu lâu ghé tiểu lâu của ta coi chừng dùm. Nàng nhìn Phi Ưng Sơn Trang càng ngày càng xa, không biết khi nào mới gặp lại mọi người đây. Tiểu thư, em quên hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Thành Phi xén quên mất chuyện mà ngày nay nàng thắc mắc. Chú Tước Quốc. Phi Yến đáp gọn gọn. Nàng kéo tấm màn ra nói với Vân Dương đang đánh xe ở bên ngoài. Vân đại ca, ta muốn đến Chú Tước Quốc thì phải làm như thế nào? Vân Dương này là thuộc hạ thân cận bên người thần hy. Lúc đầu nàng nói nàng không cần người đi theo bảo vệ, nhưng thần hy nhất nghe. Hắn nói Vân Dương võ công cao cường, lại thông thuộc đường đi. Vân Dương lại quen với cuộc sống trong giang hồ, do nhiều năm theo thần hy ra ngoài nên rất hữu dụng cho chuyến đi của nàng. Tiểu thư, vậy chúng ta phải đến Bắc Thành trước, rồi từ đó ngồi thuyền vượt qua biển mới đến biên giới Chu Tước. Vân Dương kính cẩn trả lời. Trước khi đi, chủ tử đã kêu hắn nhất định phải bảo vệ Phi Yến như bảo vệ chính chủ tử, phải xem Phi Yến như chủ tử của mình. Ừ, vậy khi nào chúng ta mới đến Bắc Thành? Nếu chúng ta đi suốt đêm thì 2 ngày tới, nhưng mà đi thong thả thì hơn 2 ngày một chút. Chúng ta đi thong thả là được, dù sao cũng không cần vội vàng. Nàng là đi du ngoạn chứ không phải chạy trốn nên gấp gáp làm gì. Phi Yến buông rèm xuống, tiếp tục ôm cái lò ấm áp của nàng. Tiểu thư, Thành La có điểm không hiểu, tại sao chúng ta lại đi Chu Tước Quốc? Thành La thắc mắc. Tại vì ta nghe nói mùa đông ở Chu Tước Quốc là ấm áp nhất trong tứ quốc. Hơn nữa, ta còn nghe nói kỹ viện ở Chu Tước rất đặc biệt nên muốn đến xem thử. Phi Yến nhắm mắt lại nói, đêm hôm qua nàng ngủ rất ít nên phải tranh thủ ngủ một chút. Thành La và Thành Phi bốn mắt nhìn nhau rồi nhẹ lắc đầu. Tiểu thư thật là lúc nào cũng hứng thú với những thứ không tầm thường. Buổi trưa, xe ngựa dừng lại bên một quán nhỏ ven đường để nghỉ ngơi. Phi Yến đang ăn ngon lành bát mì nóng hổi thì nghe một vài người bên cạnh nói chuyện. Nàng mặc dù không có tính tò mò, nhưng chủ đề câu chuyện đó là về nàng nên phải nghe thôi. Người A nói, người nghe gì chưa? Hạ Lan công chúa của Huyền Vũ Quốc cũng là bà chủ mỹ nhân lâu nổi tiếng mất tích rồi. Người B tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao? Người nghe chuyện này ở đâu vậy? Nhưng làm sao mà mất tích? Người A tỏ vẻ ta đây nói, ta mới từ trong kinh thành ra, bây giờ kinh thành đang rất náo loạn, ta nghe mấy người lính gác cổng nói, nàng ấy bị bắt đi, nhưng ta cũng nghe người khác nói là do nàng ấy bỏ trốn vì không muốn trở thành hoàng hậu Thanh Long Quốc, hoàng thượng đã hạ lệnh rất nhiều quân lính ra khỏi thành tìm kiếm. Phi Yến lướt mắt qua ba người còn lại, ý bảo chỗ này không nên ở lâu. Vân Dương hiểu ý nàng, liền để lại 2 lượng bạc trên bàn rồi lên xe ngựa. Phi Yến vừa lên xe ngựa nói với Vân Dương ở bên ngoài. Chúng ta không thể đi thong thả nữa rồi, phải chạy suốt ngày suốt đêm thôi, chỉ cần ra khỏi Thanh Long là xong. Sao bọn họ phát hiện ra nhanh thế nhỉ? Nàng chưa đi được bao lâu mà. Kinh thành. Vài canh giờ trước, Chính Hiền vui vẻ bước vào Mỹ Nhân Lâu. Hôm nay hắn được cống nạp một loại trà thượng hạng nên muốn cùng nàng thưởng thức. Hắn biết rằng nàng rất thích uống trà, nhưng Chính Hiền lục tung chỗ này lên mà vẫn không có thấy bóng dáng của Phi Yến đâu, ngay cả 2 nha hoàn của nàng cũng không có. Chính Hiền nhìn đồ đạc trong phòng Phi Yến trống trơn, y phục và đồ trang sức của nàng cũng không còn. Chẳng lẽ... Chính Hiền lao ra ngoài tìm Lưu Thúc hỏi vợ của chính. Chậm hỏi ngươi, tốt nhất là trả lời thành thật một chút, Phi Yến ở đâu rồi? Lưu Thúc bị bộ dạng đáng sợ của Chính Hiền làm cho hoảng loạn. Tiểu thư đi du ngoạn rồi, tiểu thư nhờ lão dân đưa cho hoàng thượng một thứ. Lưu Thúc đưa cho Chính Hiền một lá thư cùng với một cái túi thơm. Chính Hiền vội vàng xé bức thư ra, trên tờ giấy trắng tinh là nét chữ thanh thoát, đẹp đẽ quen thuộc. Chính Hiền, ta quyết định đi du ngoạn một thời gian, nếu huynh nghĩ ta muốn bỏ trốn thì lầm rồi, ta chỉ đúng lúc muốn đi du ngoạn lúc này thôi. Huynh phải biết, không nên vì một đóa hoa mà bỏ rơi những đóa hoa xinh đẹp khác. Trong cái túi hương là một viên giải dược, tên Hoàng Dược. Nó có thể giải được tất cả các loại độc, huynh hãy giữ lại phòng thân. Còn một chuyện nữa, đừng tức giận khi đọc lá thư này. Nếu huynh dám đập phá Mỹ Nhân Lâu của ta, lúc ta về đảm bảo cũng là ngày chết của huynh. Chính Hiên mặt đầy hắc tuyến, tay nắm chặt lại. Phí Yến, nàng giỏi là số tốt nhất, đừng để ta tìm được nàng. Ta mà tìm được nàng, ta sẽ đánh cho chân nàng gãy luôn vì tội dám bỏ trốn. Lúc này, Tử Ly cũng vừa nhận được tin. Hắn buông cây bút xuống. Phí Yến, nàng dám bỏ trốn, như vậy cũng tốt, đến lúc ta tìm được nàng sẽ trực tiếp đem nàng về Bạch Hổ nhốt lại. Ta thật muốn xem, nàng là trốn nhanh hay là ta tìm nhanh hơn. Nhược Bạch không hay biết Phi Yến đã đi mất, hắn cứ bộ chậm lại đi vào Mỹ Nhân Lâu tìm nàng. Lưu Thúc vừa nhìn thấy hắn liền chạy tới e ngại nói. Nhược Bạch công tử, tiểu thư để lại vật này cho người. Lưu Thúc lấy từ trong tay áo ra một bức thư và 2 cái túi thơm. Nhược Bạch kinh ngạc đón nhận. Phi Yến đâu? Lưu Thúc cúi đầu sát giường nói. Tiểu thư đi du ngoạn. Nói xong liền nhanh chóng lui vào trong. Tiểu thư ơi tiểu thư, vì người mà cái mạng giả này của ta không giữ nổi mất. Du ngoạn, đừng nói với hắn là nàng bỏ trốn rồi nha. Nhược Bạch mở bức thư ra. Nhược Bạch, nhờ huynh nói với phụ hoàng rằng người đừng lo lắng cho ta, ta chỉ đi du ngoạn thiên hạ một thời gian thôi. Biết đâu được, một ngày nào đó ta sẽ xuất hiện ở Huyền Vũ Quốc thì sao? Trong túi thơm này là hoàng dược do ta điều chế, nó có thể giải được bách độc. Hắn nắm chặt bức thư lại, nàng đúng là khiến hắn tức chết mà. Hắn còn nghĩ là nàng đã là công chúa Huyền Vũ Quốc thì nhất định sẽ cùng hắn đi về Huyền Vũ, đến lúc đó sớm tối bên nhau. Hắn không tin mình không chiếm được lòng nàng. Sau Hoàng Ngọc Yến, hắn sợ nàng sẽ bỏ trốn nên phái nhiều giám sát nàng, vậy mà... Vương Phi Yến, dù nàng có chạy đến chân trời góc bể nào thì ta cũng lôi nàng về cho bằng được. Trong xe ngựa, Phi Yến tự dưng cảm thấy ngứa lỗ tai, nàng bực mình lẩm bẩm. Sao ngứa tai thế này nhỉ? Chẳng lẽ có tên đáng ghét nào đó đang chửi rủa nàng? Ai, mệt quá đi, nàng phải ngủ một lát đã. Phi Yến ngủ thiếp đi mà không hay biết rằng đang có rất nhiều người đuổi theo nàng. Phi Yến đang đánh cờ với Chu Công thì bị Thanh Phi lay lay nhẹ tỉnh giấc. Tiểu thư, hình như phía trước có người ngất xỉu. Nàng mệt mỏi mở mắt ra. Mặc kệ hắn, chúng ta đi tiếp đi. Nàng đã rút kinh nghiệm từ lần cứu Lãnh Phong, người tốt không bao giờ gặp may mắn cả, nên tốt nhất là làm người xấu. Nhưng mà hắn cản đường đi của chúng ta, nếu muốn đi qua thì phải bước qua xác của hắn. Tiểu thư của nàng cũng quá nhẫn tâm đi. Vậy thì cứ bước qua xác của hắn đi. Phi Yến vô tâm vô phế nói. Tiểu thư, sao có thể làm như vậy được? Ha ha, ta chỉ đùa chút thôi. Ta tuy có nhẫn tâm nhưng không có vô lương tâm đến vậy đâu. Phi Yến buồn cười nhìn Thanh Phi. Nàng vén rèm xe và chậm rãi bước ra khỏi xe ngựa. Thì ra bọn họ đang đi qua một ngọn núi. Đúng là đường rất hẹp, mà cái tên không biết lựa chỗ để ngất xỉu kia thì lại nằm ngay giữa đường, làm chán hết cả lối đi. Phi Yến bước gần tới. Xung quanh người này có rất nhiều máu, trên người hắn cũng có rất nhiều vết thương. Xem ra là hắn vừa mới trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Nàng quỳ xuống xoay người tên này qua. Ách, khuôn mặt này... Nam nhân có hàng lông mày kiếm, mũi cao cao, đôi môi mỏng khẽ nín lại. Tuy hắn đang bất tỉnh, nhưng trên người vẫn tản ra hàn khí, khiến người khác khiếp sợ. Xem ra ta và người này rất có duyên với nhau. Nàng lẩm bẩm nói. Phải, nam nhân đang nằm ở đây cản đường nàng, chính là tảng băng ngàn năm kề dao vào cổ nàng, kêu nàng trị thương cho hắn, rồi vong ơn bội nghĩa bắt nàng đi. Hừ, lần này ta không ngu như lần trước nữa đâu, cứu ngươi, rồi để ngươi làm hại ta sao, ta cho ngươi chết cóng ở đây luôn. Phi Yến dứt khoát đứng dậy, rồi xoay lưng đi. Nàng đi được một đoạn thì dừng chân lại, nàng xoay nhìn nhìn nam nhân lạnh băng đang nằm trên đất, phủ đầy tuyết kia. Hài, nàng bỏ đi rồi, có ai đến cứu hắn không nhỉ? Nhưng quanh đây vắng vẻ thế này thì làm gì có ai đi ngang qua. Lỡ như đến tối, hắn lại làm mồi cho lũ sói thì sao? Bỏ hắn lại có phải là quá thất đức không? Dù sao nàng và hắn cũng coi như có quen biết đi. Phi Yến bước lại chỗ lãnh phong. Hắn nghe thấy có tiếng bước chân lại gần, liền dồn hết tất cả sức lực cuối cùng cố gắng mở mắt ra. Đập vào mắt hắn là hình bóng nữ tử mặc y phục toàn thân màu trắng. Tóc nàng nhẹ bay trong gió, xung quanh nàng còn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp. Đó là... tiên nữ sao? Không thể nào, tiên nữ sẽ chả bao giờ tới gần một người đầy máu tanh như hắn. Hình như kiếp trước ta mắc nợ người thì phải, ta chỉ cứu người lần này là lần cuối cùng thôi đấy. Phi Yến ngồi xổm xuống thì thầm nói. Nàng quay xe ngựa lại. Vân Dương đại ca, huynh có thể giúp ta mang người trên xe ngựa đi được không? Nàng chỉ tay về phía Lãnh Phong. Vân Dương tuy ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý. Phi Yến nhìn Lãnh Phong nằm trên xe ngựa. Tiểu thư, nam tử này thật tuấn tú nha, nhưng mà tại sao tiểu thư lại cứu hắn? Thanh Phi nhìn thật chăm chú vào gương mặt Lãnh Phong. Chẳng phải em kêu ta cứu hắn sao? Được rồi, im lặng một chút để ta tập trung chữa trị cho hắn. Phi Yến cầm tay Lãnh Phong lên chuẩn bị bắt mạch. Phi Yến nhíu mày lại, hắn đã trúng độc, hơn nữa lại trúng một loại độc thất truyền, đó là ma hạ. Nàng đã từng đọc qua loại độc này trong sách. Người trúng loại độc này sẽ không chết mà từ từ mất đi võ công, rồi cuối cùng tứ chi tê liệt và trở thành phế nhân suốt đời. Loại độc này nàng không giải được, vốn dĩ ma hạ là không có thuốc giải. Hai, trước tiên nàng trị vết thương bên ngoài cho hắn trước vậy. Phi Yến cẩn thận băng bó đến vết thương cuối cùng trên người Lãnh Phong. Nàng lấy một áo choàng đắp lên người hắn, rồi đem viên hoàng dược cuối cùng trong người nàng cho hắn uống. Hai, hy vọng dược của nàng có thể làm chậm độc tính phát tác. Hai, kể ra cũng buồn cười. Hai lần nàng gặp hắn đều là bị thương hết, chỉ là lần này nàng không giúp hắn được rồi. Tiểu thư, nãy giờ người hết nhíu mày lại thở dài hoài, bộ hắn không cứu sống được sao? Thành Phi nãy giờ vẫn quan sát nhất cử nhất động của tiểu thư. Không, hắn sẽ không chết, nhưng có lẽ đối với hắn còn đau khổ hơn cái chết nữa. Phi Yến nhẹ giọng nói. Bóng đêm buông xuống, Phi Yến quyết định cho xe ngựa dừng lại nghỉ một lát. Nàng chậm rãi cắn từng miếng màn thầu. Tuy không thích ăn cái này, thứ không khớp, nhưng nàng đành phải chịu đựng thôi. Dù sao nàng không thể ở trong khách điếm nghỉ ngơi được. Bây giờ trong tất cả khách điếm toàn là binh lính đi tìm nàng, nên tốt nhất là ở ngoài này. Phi Yến nhìn qua Lãnh Phong vẫn đang hôn mê. Nàng lấy bình nước ra, kề vào môi hắn định cho hắn uống một ít. Lãnh Phong đột nhiên mở mắt ra. Cũng đúng lúc đó, hắn rút thanh đao bên cạnh ra kề vào cổ nàng. Người có vẻ thích kề đao vào cổ ta nhỉ? Phi Yến không hề tỏ vẻ sợ hãi, mà nhìn hắn mỉm cười. Vân Dương và Thanh La nghe thấy tiếng binh khí rút ra khỏi vỏ, liền từ ngoài chạy đến bên xe ngựa. Tiểu thư, Thanh La toàn rút kiếm ra. Phi Yến lập tức mỉm cười nhìn nàng. Không sao, hắn sẽ không làm hại ta đâu, hai người lui ra đi. Phi Yến gạt thanh đao ra. Người sẽ không giết ân nhân cứu mạng của mình chứ? Thanh La còn chần chừ không chịu đi, nam nhân kia đã toàn thân tản ra hơi thở nguy hiểm. Lỡ như tiểu thư bị gì thì sao? Đi thôi, tiểu thư cô sẽ không có gì đâu. Vân Dương kéo Thanh La đi. Nhưng... nếu hắn muốn giết tiểu thư nhà cô thì đã giết từ lâu rồi. Tuy nam nhân kia toàn thân nguy hiểm, nhưng ánh mắt đối với Phi Yến vẫn là không có sát ý. Người cứu ta hai lần, ta chắc chắn sẽ đền ơn ngươi. Lãnh Phong lạnh lạnh nói. Lần trước đúng là nên đền ơn ta, nhưng lần này không cần đâu. Lần này ta không cứu được ngươi. Ngươi đã trúng ma hạ rồi. Hơn nữa ta cũng đốt thành phong môn của ngươi. Chúng ta coi như không ai nợ ai. Phi Yến đưa cho Lãnh Phong bình nước. Thành phong môn đã không còn là của ta. Khi nào thì độc tính phát tác? Sau khi nghe mình trúng loại độc đáng sợ như vậy mà vẫn bình thản như không, chắc chỉ có tiền băng giá trước mặt này đây. Đáng lẽ là 4 tháng nữa độc tính sẽ phát tác, nhưng ta giúp ngươi kéo dài thời gian một chút, 7 tháng sau độc tính mới phát tác hoàn toàn. Ta có thể hỏi ngươi tại sao ngươi lại từ trưởng môn Thanh Phong mà lại thành ra như vậy không? Nàng ta tò mò, muốn biết kẻ nào có thể hạ độc được hắn nha. Lãnh Phong im lặng một lúc rất lâu, nàng còn tưởng hắn sẽ không trả lời, nào ngờ hắn lại chậm rãi nói. Ta đã tin lầm người, đáng lý một kẻ như ta không nên tin bất cứ ai hết, ta nhận lấy kết cục này là đáng lắm. Vậy ngươi tính đi đâu? Nàng dịu dàng nhìn hắn. Không biết. Hay là đến Chu Tước Quốc với ta? Ta nghe nói ở đó có băng tâm tuyết liên, nó có thể trị được bách độc, biết đâu nó có thể giúp được ngươi. Nàng cũng chẳng hiểu sao mình lại mời hắn đi cùng. Thôi kệ, dẫu sao hắn cũng rất thê thảm rồi. Được rồi, người ta nói giúp một người phải giúp cho chót, nàng lỡ cứu hắn rồi thì nên cứu đến cùng. Chu Tước, à ta quên mất, người bây giờ là Hạ Lan công chúa, hơn nữa lại còn đang đi trốn. Hắn sực nhớ ra những chuyện của nàng đã làm cả kinh thành náo loạn. Ta không phải đi trốn, ta gọi là đi du ngoạn. Nàng bực bội trả lời, sao ai cũng bảo nàng đi trốn thế nhỉ, nàng chỉ là đang đi ngao du thiên hạ thôi. Xe ngựa đi suốt đêm, cuối cùng cũng đã đặt chân đến Bắc Thành. Phi Yến sung sướng nhìn mọi thứ. Ha ha, sắp tới Chu Tước Quốc rồi. Chỉ cần đặt chân lên thuyền là xong, lúc đó các người đừng có mơ bắt được ta. Nàng vô cùng hạnh phúc bước chân lên chiếc thuyền lớn mà không biết đã xảy ra chuyện gì ở Thanh Long. Chính Hiền cao cao tại thượng ngồi trên long ỷ suy nghĩ. Hừ, hắn đã cho người tìm kiếm khắp nơi mà không thấy nàng. Nàng cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Nơi nào mà nàng muốn đi đến đầu tiên nhỉ? Hắn nhẹ nhàng gõ tay lên bàn, rồi bất giác mỉm cười mê hoặc. Nhạn Địch, Y Hàn, các người đi chuẩn bị, chậm muốn đi Chu Tước Quốc du ngoạn một chuyến. Phi Yến, nàng tưởng ta không biết nàng đang nghĩ gì sao? Thần Y đứng cách đó không xa nghe được những lời Chính Hiên nói. Hắn nhíu mày, lập tức quay đầu lại. Không được, hắn phải khởi hành trước Hoàng Huynh để báo cho nàng biết. Lúc này, Tử Ly đang cưỡi Bạch Phong đi suốt ngày suốt đêm. Chủ tử, tại sao chúng ta lại đến Chu Tước Quốc? Thanh Ảnh cưỡi ngựa ở bên cạnh hỏi. Ở đó có một thứ rất quan trọng đang chờ ta. Phi Yến, nàng quá coi thường ta rồi. Ta biết nàng sợ cái lạnh của mùa đông nên chắc chắn phải đến một nơi nào đó ấm áp một chút. Mà dĩ nhiên, trong tứ quốc chỉ có Chu Tước Quốc là ấm áp nhất thôi. Cùng lúc đó, Nhược Bạch đã bước chân đến Chu Tước. Hắn ung dung tìm một phòng trọ thượng hạng, ngồi chờ đợi, còn mồi tới. Phi Yến nhìn ra ngoài biển sóng đánh dữ dội. Xem ra sắp có bão rồi. Mây đen kéo tới, sấm chớp vang trời. Lúc đầu chỉ có vài hạt mưa lất phất, nhưng càng về sau mưa càng dữ dội hơn. Ngoài biển, những con sóng nhấp nhô dữ dội, thỉnh thoảng còn có con sóng cao hơn 1 mét. Phi Yến khó chịu ngồi trong khoang thuyền. Thuyền cứ lắc lư dữ dội, làm nàng có cảm giác buồn nôn. Thanh Phi đã nôn lên nôn xuống mấy lần, Thanh La Tỷ cũng chẳng cá cẩm hơn gì mấy. Mặt mày đều xanh mét, Phi Yến nhìn lại mình, xem ra cơ thể nàng vẫn còn tốt lắm. Phi Yến đưa mắt về hai đại nam nhân duy nhất trong phòng. Hai tên này đúng là quái vật. Vân Dương đứng ngay góc phòng, chân trụ vững làm như động tác lắc lư của con thuyền không hề ảnh hưởng với hắn. Vô dĩ trời đất lạnh rồi, bên ngoài còn có bão, cộng thêm cái tên lạnh như băng trong phòng này nữa, làm cho nàng phải khoác thêm mấy lớp áo mà vẫn thấy lạnh. Phi Yến răng và đập lập cập vào nhau. Hai tay nàng không ngừng trà sát vào lò ấp tay bằng bạc. Nàng nhìn Lãnh Phong ngồi đối diện mặt không chút đổi sắc, toàn thân hắn y phục màu lam sẫm, khoác thêm một cái áo choàng màu đen mỏng. Tay thì lúc nào cũng ôm thanh đao, nếu lâu lâu hắn không chớp mắt vài cái, chắc nàng đã đem hắn lên bàn thờ để cúng rồi. Người gì mà y như một pho tượng. Này, ngươi không thấy lạnh sao? Không, hắn đáp lại nàng một câu cụt ngùn. Nàng quên mất, hắn vốn dĩ là một tảng băng ngàn năm thì làm sao có thể biết lạnh là gì. Phi Yến buồn chán quay đi chỗ khác, hắn nhàn nhạt nói. Bám vào tay ta. Nếu hắn đã tốt bụng như vậy, nàng nỡ lòng nào từ chối ý tốt đây. Nàng bám chặt vào cánh tay của hắn. Chắc tên này tập gym nhiều năm đây, cơ bắp tay thật rắn chắc nha. Bên ngoài có tiếng người chạy nhốn nháo và cả tiếng la hét inh ỏi. Để ta ra ngoài xem có chuyện gì. Dương Vân hiểu ý nàng liền ra ngoài xem. Chỉ một vài giây sau, hắn trở lại với gương mặt hết sức lo lắng. Tiểu thư, bão quá lớn nên thuyền bị thủng rồi, hơn nữa thuyền đang chìm dần. Cái gì? Chìm?